Trầm Vụn Hương Phai, chương 85, Thất Thế Luân Hồi, góc truyện audio.com. Ứng Nguyên đứng sóng vai cạnh nàng, nửa lời không thốt. Hắn khẽ nhíu mày, nét hào quang rạng ngời trên gương mặt lụi tàn dần, thay vào đó là vẻ ảm đạm bất chợt bao trùm. Nhan Đàm cúi đầu đứng hết một lúc, cuối cùng không chịu nổi bầu không khí im lìm này, nàng ngắn gọn cất tiếng. Đế tọa tiểu tiên xin lui trước. Nàng xoay người, khóe mắt liếc thấy Ứng Nguyên chợt chìa tay ra tư thế như toan ngăn cản, bèn không khỏi dừng bước, đầu ngoảnh lại nhìn hắn. Ứng Nguyên vội thu tay về, khẽ gật đầu bảo, người đi đi. Nhan Đàm xoay người, đưa tay lên sờ má, cả bàn tay là nước mắt ướt đẫm. Trước đó lên thiên hình đài, nàng cũng chưa từng khóc bao giờ. Nàng dùng tay áo quệt bừa mấy cái, sải bước đi khỏi. Đại hội giao trì phải kéo dài dăm ba ngày, nàng không thể ở lại thêm được nữa, phải bịa ra một cái cớ ra hồn để xin cứu với sư phụ. Nhan Đàm đi khỏi một đoạn, bấy giờ mới chợt nhớ ra Ứng Nguyên ra khỏi đại hội giao trì phòng chừng là do để tìm Chỉ Tích, thế thì Chỉ Tích đang yên đang lành lại chạy đi đâu. Muội ấy và mình không giống nhau, chắc chắn sẽ không vì những đạo pháp thiền lý các tiên quân bàn luận bên trong quá nhàm chán mà lén chuồn khỏi. Nàng đang suy nghĩ việc này thì bỗng cảm thấy tay áo bị ai đó từ bên cạnh nhẹ nhẹ kéo lấy. Nhan Đàm quay sang, thấy tiên tử đang đứng đối diện trông khá quen mặt, dường như đã từng trông thấy ở đâu, nhưng lại nhất thời không thể gọi tên. Tiên tử nọ đảo mắt nhìn quanh, khẽ bảo, ta đợi đã lâu lắm rồi, có mấy lời muốn nói riêng với cô. Nhan Đàm bỗng chợt nhớ ra, vị tiên tử này hẳn là Trưởng Đăng tiên tử dưới tọa Ứng Nguyên đế quân, tuy đã chạm mặt vài lần nhưng chưa từng nói với nhau nửa lời, kiểu gì cũng không thể có thứ giao tình nói chuyện riêng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, vị Trưởng Đăng tiên tử này chắc là cũng đã nhận lầm nàng thành Chỉ Tích, sao mà hết người này đến người khác, ai nấy cũng đều không phân biệt được bọn họ là sao. Nàng chẳng có tâm tình đây mà giải thích bản thân không phải Chỉ Tích, bèn không nói không rằng để mặc cho Trưởng Đăng tiên tử kéo đi. Trưởng Đăng tiên tử không rõ trong lòng có toan tính gì, chọn một con đường hẻo lánh rẽ năm ngoặt bảy, cuối cùng dừng lại bên một lòng ao sương khói bốc lên mù mịt. Nhan Đàm nhận ra lòng ao trước mắt là Thất Thế Luân Hồi Đạo, phàm là tiên quân tiên tử phạm vào những tội trạng nghiêm trọng nhất thiên đình đều bị đem ném xuống dưới, sau đó phải chịu khổ ải luân hồi trong bảy đời bảy kiếp giữa phàm giới. Cho dù đứng trên bờ luân hồi đạo cũng có thể cảm thấy được sát khí âm u cực nặng bên dưới. Trưởng Đăng tiên tử nhìn nàng một lúc không chút khách khí chỉ trích. Chỉ Tích cô mê hoặc đế tọa, không thủ phận toan tư kết phàm tình, đây là việc làm trái với thiên đạo. Nhan Đàm không mảy may nao núng, ngược lại trong lòng có chút ngán ngẩm. Chỉ Tích mê hoặc đế tọa, thế thì cũng phải mê hoặc được cái đã. Nếu như đối phương không chịu mê hoặc thế còn không phải công cốc rồi ư. Nảy sinh tình cảm phàm tục thì phán ngay là vi nghịch thiên đạo, đây rõ đúng là một sọt vớ vẩn. Trưởng Đăng tiên tử không ngờ được đến thái độ phó mặc làm ngơ của nàng, nhất thời không còn lời nào để nói. Ngược lại Nhan Đàm tâm trạng đang tồi tệ, chẳng buồn nhỏ nhẹ lên tiếng. Cô sở dĩ nói vậy chẳng qua là vì cô cũng đã ôm lòng nhớ nhung đến đế tọa, mà người thì lại chưa từng lưu tâm đến cô, có vậy mà thôi. Trưởng Đăng tiên tử, góc truyện audio.com, tức đến phát run, hoa dung ảm đạm, càng không còn gì để nói. Nhan Đàm cùng nàng ta rình ràng hết hồi lâu, kiên nhẫn đã hết, vừa xoay người toan rời khỏi thì chợt cổ tay bị đối phương tóm chặt lấy. Trưởng Đăng tiên tử khăng khăng kéo nàng lui về sau mấy bước, một chân dẫm vào luân hồi đạo. Nhan Đàm giật bắn, nhớ lại những điều về thất thế luân hồi từng nghe qua trước đó, theo phản xạ liền rút mạnh tay về. Đối phương chán sống muốn nhảy xuống dưới, nhưng nàng thì không đời nào lại chê mạng dài. Nàng rụt tay về, cổ tay bị móng tay của đối phương cào thành vài vệt xước đỏ, mà Trưởng Đăng lại không chút hoảng loạn nhìn nàng, miệng khẽ nở một nụ cười. Nhan Đàm ngơ ngác, bỗng cạnh người có gió mát sượt qua, một bóng người nhanh nhẹn dứt khoát nhảy xuống luân hồi đạo, quyết bế Trưởng Đăng tiên tử vừa nhảy xuống lên. Ứng Nguyên cúi người buông Trưởng Đăng xuống, dùng một ánh mắt bình đạm nhìn nàng. Việc này là thế nào? Nhan Đàm trong lòng rõ ràng, tội danh đầy tiên tử xuống thất thế luân hồi đạo này mình đây gánh chắc. Cảnh tượng ban nãy, bất luận nhìn thế nào cũng giống như nàng cố ý đẩy Trưởng Đăng xuống, Trưởng Đăng giữa lúc nguy khốn dốc hết sức bình sinh níu lấy cổ tay nàng để tự cứu thân, nhưng nàng lòng dạ độc ác nhất quyết rút tay về, trời rủ lòng thương, vừa hay Ứng Nguyên đế quân ở gần đó đi ngang, nhảy xuống kéo người trở lên. Trưởng Đăng tiên tử ngã khuỵu ra đất, người run lẩy bẩy, khẽ cất lời nói. Đế tọa, nàng ta không phải cố ý đẩy tiểu tiên đâu, là tự Trưởng Đăng không cẩn thận, nàng ta thật sự không cố ý đâu. Nhan Đàm đau đầu hết sức, màn kịch rẻ tiền như vậy mà nàng lại không có cách nào tìm ra lý do để biện giải. Ứng Nguyên không nhìn Trưởng Đăng, chỉ dùng ánh mắt bình lặng nhìn nàng, loại ánh mắt này khiến mọi cảm xúc đều bị giấu nhẹp. Nhan Đàm đầu óc sáng tỏ, điềm tĩnh vô cùng, vừa nãy khóc cũng đã khóc rồi, cả đời này nàng sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, càng sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Được một chốc thì Ứng Nguyên thấp giọng gọi, Nhan Đàm, Trưởng Đăng tiên tử trợn to hai mắt vẻ cứ như không tài nào tin được. Nhan Đàm thậm chí còn buồn tẻ nghĩ, vẻ mặt nàng ta như thế này cũng khó trách vừa kịch mở màn hoành tráng là vậy, đến cuối cùng lại phát hiện đã tìm sai người, đây phải là việc khiến người ta sừng sốt xen lẫn tiếc rẻ đến nhường nào. Nhan Đàm, ngươi có biết đẩy người khác xuống thất thế luân hồi đạo là phạm vào thiên quy không? Bẵng đi giây lát, Nhan Đàm ngẩng đầu nhìn hắn, trong cặp mắt từng sáng người rất đẹp kia là một mảng nhạt nhòa, đã không còn là đôi mắt nàng hằng nhớ nhung nữa. Ta không có đẩy nàng ta. Ứng Nguyên Quân bình lặng nhìn nàng, giọng nói điềm tĩnh rừng rưng. Vậy ngươi hãy cho ta biết, sao lại có thể có người tự mình nhảy vào luân hồi đạo? Nhan Đàm thoáng mở miệng, nhưng vẫn là không tài nào thốt được một chữ. Nàng có thể chịu đựng đau đớn khi cắt tim mình thành hai nửa, có thể cắn răng trên thiên hình đài nửa tiếng không kêu, thậm chí tươi cười giao chỉ tích cho hắn, những việc đó đều là nàng đơn phương tình nguyện. Nàng chỉ là không thể chịu đựng được câu nói này. Nàng là người thế nào, hóa ra hắn trước nay chưa từng tỏ tường. Hồi lâu sau, Nhan Đàm chậm rãi nở một nụ cười, trong khoảnh khắc mày mắt linh động, dung nhan trong trẻo. Là ta đẩy nàng ta xuống đấy, thế thì đã sao? Con người ta hầu hết đều nguyện vì kẻ không mày. Gocchuyenaudio.com, mày để tâm đến mình dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng lại đối với người vì mình dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng chẳng màng để tâm. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn không còn muốn để tâm đến hắn nữa. Thay vì mong đợi viển vông một nam tử đến cả nàng là người thế nào cũng nhìn không rõ, trân trọng bản thân, chi bằng tại đây, tuệ kiếm, một cắt đứt tơ tình. Hai hàng mày dài của Ứng Nguyên khẽ trao lại, trên thiên đình xưa nay chưa từng có ai dùng thứ giọng điệu chế nhạo này nói chuyện với hắn. Đẩy người khác xuống thất thế luân hồi đạo theo lý phải lên thiên hình đài. Nhan Đàm chậm rãi tiến lên trước hai bước, xoay đầu nhìn Ứng Nguyên. Người nàng vẫn hằng gắn chặt trong tim, cách sau lớp mây mù nhàn nhạt nom vào lại xa lạ đến thế. Vậy phải mời đế tọa dẫn đường rồi. Nàng lại chẳng phải chưa từng lên thiên hình đài, lần đầu có thể sống sót là nhờ vận may, còn lần thứ hai này, nàng không cầm chắc khả năng có thể qua khỏi. Ứng Nguyên lặng thinh giây lát, chậm chậm xoay người, giọng nói trầm thấp. Nhan Đàm, ngươi không phải sợ thật ra. Nhan Đàm ngoảnh đầu, khẽ đáp, những nơi như thế đã đến một lần thì không còn cửa cho người ta không sợ nữa. Nàng thình lình xoay người lại túm phát lấy Trưởng Đăng tiên tử, lôi sạch nàng ta cùng nhảy xuống luân hồi đạo. Trưởng Đăng sợ đến mặt mày trắng bệch thất thanh kêu hãi, Nhan Đàm lại cảm thấy vô cùng thú vị, nhịn không khỏi bật một tiếng cười khẩy. Vừa nãy khi ngươi nhảy xuống còn không hoảng sợ đến vậy, sao giờ lại bị dọa cho ra nông nỗi này? Gió giữ trong luân hồi đạo quất vào người, vào mặt lập tức cào xước ra những vệt mảnh, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng rít gào the thé của quỷ dữ bên dưới. Chiếc châm cài tóc của nàng bị gió đánh gãy làm đôi, những sợi tóc cũng theo đó mà đứt lìa. Nhan Đàm thậm chí cười nghĩ tuệ kiếm cắt đứt tơ tình, không ngờ chính là như vậy. Bỗng thế rơi của nàng dừng khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ứng Nguyên trụ vững thân người giữa cuồng phong, một tay kéo lấy đai áo của Trưởng Đăng, tay còn lại chìa về phía mình. Ta sẽ kéo ngươi lên, đưa tay cho ta. Nhan Đàm không nhúc nhích, sắc mặt hắn âm u, như thể bầu trời khi mưa bão đang ập tới, miệng chậm rãi lặp lại lần nữa. Đưa tay cho ta, Nhan Đàm cười híp mắt nghĩ, có nên tiết lộ việc nửa quả tim cho hắn biết rồi mới nhảy xuống không? Làm thế có lẽ là sự báo thù lớn nhất rồi chăng? Dù nàng không có được yêu dấu của đối phương, nhưng cũng được lòng xót thương từ hắn, vĩnh viễn là một mảnh rằm mắc kẹt trong tim hắn. Nếu như chân thân của nàng không phải tứ diệp hạm đạm, nếu như nàng không thể dùng nửa quả tim đổi đôi mắt cho hắn, nàng sẽ không chút oán thán ở bên cạnh hắn đối diện với khoảnh tối tăm này, nàng chính là đôi mắt của hắn. Nếu như có một ngày nàng trở nên thảm hại, nàng tha chìm vào hỗn mang của đất trời, cũng như chỗ quái thạch lởm chởm vĩnh viễn chìm vào lòng đất khi bàn cổ khai thiên lập địa. Nhưng những nếu như này nếu chẳng có ai hiểu được thì vĩnh viễn cũng chỉ là nếu như mà thôi. Hắn không cần nàng trở thành đôi mắt, không cần nàng bầu bạn sớm hôm, nàng không có trở nên thảm hại, nàng giữ nguyên sự cố chấp của mình, vẫn muốn trở thành chỗ quái thạch chìm trong lòng đất. Nếu đây là một vở kịch tự bắt đầu tự kết thúc, trước sau đều chỉ có một mình nàng đọc thoại khua tay, thì e cũng đã đến lúc nên hạ màn rồi. Nàng chậm chạp lắc đầu, lên thiên hình, gocchuyenaudio.com, đài lần nữa ta chắc chắn sẽ mất mạng, Nhan Đàm, ngươi không được phép nhảy xuống, có nghe rõ chưa? Ứng Nguyên sắc mặt tái nhợt, thiên hình đài ta thay ngươi chịu, ngươi sẽ không việc gì đâu, mau đưa tay cho ta. Ta đã buông tha người thế nên người cũng buông tay đi thôi. Nhan Đàm ngẩng đầu, miệng nở một nụ cười khẽ duyên dáng, ta giao chỉ tích cho người, người phải đối tốt với muội ấy, đừng để muội ấy bị người khác bắt nạt. Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy trong mắt Ứng Nguyên như dâng trào một nỗi yêu thương không biết phải xử trí thế nào. Thật ra nàng không hề nỡ buông tay, chỉ là giờ đây không buông tay cũng không được rồi. Người nàng từng yêu, người thân thiết nhất của nàng, thế này rất tốt. Nhan Đàm đè thấp giọng nói thầm bên tai Trường Đăng tiên tử. Người nếu còn dám hãm hại chỉ tích muội muội ta, cho dù là nơi cùng trời cuối đất ta cũng sẽ phải khiến ngươi sống không bằng chết. Trường Đăng ánh mắt kinh hãi, miệng lại không thốt nổi một câu. Nàng biết dáng vẻ hiện giờ của mình chắc hẳn nom chẳng khác gì ác quỷ vừa tháo chạy từ ao lửa giữ cầm, chắc có thể dọa được đối phương. Nàng chìa tay đẩy mạnh lên lưng Trường Đăng, bản thân Nhân Đà rơi xuống ngược chiều cuồng phong. Nàng nghe thấy phía sau có người đang nói, nhưng lời bị gió đánh bạt đến tai thì đã hoàn toàn không còn nghe rõ. Ngược chiều luồng gió mãnh liệt, Nhan Đàm bất chợt nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Nàng biết từ nay sẽ không còn ai có thể chiếm trọn tâm tư của mình, cũng không còn ai có thể kiểm soát yêu hận của mình, vì giây phút này, cho dù có phải đánh đổi tất cả cũng đã hề chi. Nàng vẫn là chính mình. Nàng nhanh như chớp ôn lại một lượt đoạn kiên định cất lời niệm. Ta nguyện từ bỏ tiên tịch, từ nay không chịu trói buộc của thiên quy. Ta nguyện đánh đổ tu vi, phế bỏ tiên pháp, không chịu vọng trần thất thế luân hồi. Thất thế luân hồi là dành cho các tiên quân tiên tử trên thiên đình ứng thiên độ kiếp, một khi không còn chịu ràng buộc của tiên tịch thì cũng sẽ không rơi vào luân hồi. Nhan Đàm cảm thấy tiên lực trên cơ thể đang dần tiêu tan. Nàng bất giác nghĩ, những thứ này đều đã không còn quan trọng. Ít ra, nàng vẫn còn sống. Chú thích, một tuệ kiếm, người nhà Phật ngầm ví trí tuệ như lưỡi kiếm sắc có thể cắt bỏ mọi vướng bận phiền não. Cách chương.